vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 358. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, nếu như để anh tôi nhìn thấy, phòng trứng lại muốn ghen tuông đó. Cổ Yên vẫn cảm thấy bản thân rất thành thục ổn trọng. Dù sao mấy năm này mài giũa, hơn nữa tuổi các càng ngày càng cao, đã không còn tính cách chơi đĩa trước đây nữa. Nhưng bây giờ ở cùng với Hứa Minh Tâm, cô lại cảm thấy mình vẫn là một cô gái nhỏ, hùng hổ, mạnh mẽ vang dội. Yên, cậu và Thư Hàn thật giống nhau đỏ. Giống thể nào? Thư Hàn cũng là người tính tình nóng này hấp tấp. Bình thường động một chút là cướp cò. Thế Nhung cũng lòng dạ thiện lương. Cùng sinh gái như nhau. Cô ấy giống như là tôi của tuổi 21. Đợi cô ấy lớn hơn vài năm, thì sẽ hiểu được 26 tuổi nên có sự thành thục ổn trọng. 5 năm, đủ để mài giũa một người góc cạnh. Khiến bên trong cô càng thêm sắc sảo. Bạch Thư Hân chính là cô của 21. Mà cô là 26 tuổi của Bạch Thư Hân. Tuổi, Bạch Thư Hân 21 tuổi. Thì không cách nào chiến thắng được cô Yên 26 tuổi. Cố Gia Huy từ trên lầu đi xuống. Biết được chuyện vừa xảy ra. Đặc biệt dẫn Hứa Minh Tâm đi cảm ơn vợ chồng Ngôn Minh Thành. Không cần cảm ơn. Tôi cũng không phải giúp vợ của cậu. Tôi là đang giúp vợ của mình. Thẩm Thanh ngồi ngay thẳng. Tao nhã vắt chân. Ngôn Minh Thành đang xoa huyệt thái dương cho ba. Cố Gia Huy nghe vậy chỉ cười cười. Bà Ngôn nói đùa rồi. Mặc kệ nói như thế nào. Hai vị đã giúp vợ chưa cười của tôi. Ngày khác tôi tất có lễ trọng cảm ta. Chúng tôi cũng không quấy rầy hai vị nữa. Tạm biệt. Cố Gia Huy mang Hứa Minh Tâm rời khỏi. Xó cai cửa phòng đóng. Ngôn Minh Thành nói. Dựa theo tính của Cố Gia Huy. Nhất định sẽ đem khu vực mới khai phá kia để cho tôi. Đây chính là cái tôi luôn muốn có. Nhưng tập đoàn GMC vẫn luôn nằm ở trong tay. Ông có thể có chút tiền đồ được hay không? Tôi là đang giúp con dâu tương lai. Nếu như ông nhận lấy tạ lễ, tôi đây há chẳng phải là chưa đánh đã bại à? Bà xã nói rất đúng. Cũng không cần nữa. Ngôn Minh Thành mặc dù có chút nhức nhối, nhưng vẫn không làm trái với ý của Thẩm Thanh. Thẩm Thanh nhìn ra được ông không phục. Bà không hiểu mấy chuyện trên phương diện làm ăn. Nhưng hai người ở bên nhau nhiều năm như vậy, ông chỉ cần chuyển động lông mày, bà liền biết ông đang suy nghĩ gì. Bây giờ không phải là lúc nên tùy hứng. Ông muốn thì cứ lấy đi. Dù sao thì con trai chúng ta cũng không cưới được người con dâu này. Tôi cũng chỉ là nói lẫy một chút. Nhìn đỏ mắt mà thôi. Bà thích Hứa Minh Tâm. Ngôn Trúc Lâm nhìn chúng. Tất nhiên con bé đó có ưu điểm. Có thể đả động được con trai. Lẽ nào không đả động được tôi sao? Chỉ là con bé kia ngốc. Không phải dạng ngốc bình thường. Con dâu thì phải từ từ dạy bảo. Không vội không voi. Huống hồ bọn nó còn chưa kết hôn mà. Con trai chúng ta còn có cơ hội. Tình nghĩa đồng môn bao năm. Khẳng định hơn được. Ngôn Minh Thành vừa cười vừa nói. Chỉ mong vậy. Thẩm Thanh tâm trạng nặng nề nói. Tôi mệt rồi. Đi nghỉ ngơi một chút. Chờ bao giờ tiệc cưới bắt đầu hãng gọi tôi. Cách chương.